trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, không xứng làm địch nhân của chúng ta. Chỉ là Quách Tuệ Quân vừa bề ngoài hết thái lập tức đã có người hỏi. Cái kia Tinh Châu tin tức cảng cùng Thiên Trạch tin tức siêu thị có tính không đối thủ của chúng ta? Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Chúng ta là Tinh Không Hỗ Liên. Bọn họ là cái gì? Chúng ta chưa bao giờ dùng địa phương tính tiểu trang web làm đối thủ. Phía dưới công nhân nghe thế đều nở nụ cười. Đúng, bọn họ là Tinh Châu tin tức cảng cùng Thiên Trạch tin tức siêu thị. Bọn hắn không xứng làm chúng ta Tinh Không Hỗ Liên địch nhân. Tuy nhiên trang web tên cũng không có nghĩa là hết thảy. Tuy nhiên 188, 198 cái này hai cái hòm thư như mặt trời ban trưa. Nhưng là bọn hắn trang web tên tự hạn chế cách cục. Bất kể là Tinh Châu tin tức cảng có lẽ hay là Thiên Trạch tin tức cảng tự đại biểu bọn hắn nhất. Định chính là một cái bình thường địa phương tính tiểu trang web. Lấy cái gì cùng Tinh Không Hỗ Liên cạnh tranh. Vốn Lý Tú Lệ cảm thấy Dịch Nhược Thủy như vậy lăn qua lăn lại nhất định sẽ cùng Tinh Châu tin tức càng phát sinh xung đột, cho nên cảm thấy kẹp ở giữa có chút khó chịu nổi. Tuy nhiên bất kể như thế nào nàng đều chọn Dịch Nhược Thủy. Nhưng là Dịch Nhược Thủy đã căn bản không đem Tinh Châu tin tức càng xem làm đối thủ, nàng cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên nàng cũng vì Tinh Châu tin tức càng cảm thấy khổ sở. Giang Ngọc Liên nguyên lai còn cảm thấy Tinh Châu tin tức cảng có tư cách đuổi theo Tinh Không Hỗ Liên, nhưng là tại trận này trận bóng cùng động viên về sau. Nàng cảm thấy Tinh Châu tin tức cảng cùng Tinh Không Hỗ Liên căn bản không tại một cái cảnh giới. Phía trên, tuy nhiên Giang Nguyệt Dung là con gái nàng, nhưng nàng dám đảm đương lấy Giang Nguyệt Dung mặt nói như vậy. Duy nhất may mắn sự tình chính là ánh mắt của nàng chọn đúng rồi người. Mà Ngụy Song Hoa cũng đứng ra ủng hộ Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy đồng học, có chút nếu như ngươi ngoan không hạ tâm đến tự giao cho ta xử lý a. Bây giờ là thời kỳ phi thường, phải có thời kỳ phi thường kỷ luật. Ai không phục tòng mệnh lệnh tùy thời có thể rời đi công ty. Nàng biết có chút ít thời điểm Dịch Nhược Thủy đặc biệt mềm lòng. Mà nàng nhất thiên vị Dịch Nhược Thủy. Có chút thời điểm phải giúp Dịch Nhược Thủy quyết định. Mà Dịch Nhược Thủy tiếp tục nói. Cảm ơn Ngụy Lão Sư. Ta tạm thời không định khai mở người. Nhưng là Ngụy Lão Sư nói được. Hai tháng này là thời kỳ phi thường. Nhất định phải có thời kỳ phi thường kỷ luật. Ai không muốn lưu ở công ty trở thành gây dựng sự nghiệp nguyên lão có thể tùy thời rời đi. Ta không bắt buộc, mọi người biết rõ hai tháng này là thời khắc mấu chốt. Dịch Nhược Thủy là đã làm tốt vận dụng hết thảy cường lực thủ đoạn chuẩn bị. Bất quá Dịch Nhược Thủy rất có chương trình nói, chúng ta nhiều người hơn nữa đá bán cầu bóng tốt, ưu thế rất lớn. Mọi người tiếp được đi hào hào sắp xếp một loạt lớp tổ hình thành lập thể thế công. Cam đoan ban ngày phải mỗi một phút đều có tin tức đổi mới. Buổi tối phải bất luận cái gì thời gian có hai người trách nhiệm. Trọng đại tin tức xuất hiện dò báo trực tiếp khai trừ. Cái này là mấu chốt sinh tử thời khắc. Bất kể là ai dám như xe bị tuột xích đều cho ta rời đi. Nói xong lời cuối cùng Dịch Nhược Thủy thanh âm gầm hét lên. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy xử trí không có bất cứ vấn đề gì. Mà từ Tịnh Nghi với tư cách đầu tư phương đứng ra cho tất cả mọi người động viên. Chúng ta đã muốn cùng Tân Hoa Xã đạt thành chiến lược hợp tác. Mua bọn hắn máy Telex bản thảo Internet bản quyền. Tại tin tức bản thảo nguyên thượng đã có kiên cố cam đoan. Phương diện khác tin tức nơi phát ra chúng ta đã ở trăm phương ngàn kế liên lạc. Sắp tới đem có càng nhiều tin tức tốt. Đạn dược đã muốn chuẩn bị. Tự xem tiền tuyến có chịu hay không sáng tạo kỳ tích. Phía dưới là một mảnh tiếng vỗ tay. Tân Hoa Xã máy Telex bản thảo chính là nổi tiếng. Tân Hoa Xã điện. thì ra là Tân Hoa Xã cung cấp trọng đại chính trị kinh tế tin tức bàn thảo. Có thể nói là đại biểu phía chính phủ quyền uy tin tức bàn thảo. Mỗi ngày đều đưa bản thảo mấy trăm đầu. Có Tân Hoa Xã máy Telex bản thảo Internet bản quyền về sau Tinh Không Hỗ Liên có thể phóng tâm mà. Làm tương đối mẫn cảm thời sự tin tức. Mọi người đối với siêu Việt China Buy thì càng có nắm chắc. Đương nhiên đại gia cũng không rõ ràng lắm hiện tại Tân Hoa Xã máy Telex bản thảo bản quyền chính là cái cải trắng giá. Từ Tịnh Nghi chỉ phí mấy vạn nguyên tựu mua được 3 năm Internet không những ra bản quyền. Nàng tiếp tục cho Tinh Không Hỗ Liên công nhân động viên. Trong khoảng thời gian này kỷ luật theo nghiêm nhưng là phúc lợi gấp bội. Tiếp được đi đem là phi thường vất vả 2-3 tháng nhưng là ta cho các ngươi chuẩn bị gấp đôi cuối. Năm thưởng, điều kiện tiên quyết là đánh thắng một trận. Nhất định một mực muốn bảo trì ưu thế tuyệt đối đến kết thúc cười đến cuối cùng. Dịch Nhược Thủy cũng tin tưởng Tinh Không Hỗ Liên có thể cười đến cuối cùng. Tuy nhiên Trung Quốc Internet trong lịch sử đánh cho hơn 10 sân tin tức trang web cùng môn hộ. Trang web ở giữa huyết tinh đại chiến, nhưng là chỉ có một cơ bản thắng lợi nguyên tắc, thì phải là rộng lượng rất nhanh. Ai có thể làm được, rộng lượng rất nhanh, 4 chữ này có thể chiến thắng. Cái gì ôm ấp tình cảm người nào tâm công đạo đều so ra kém nhanh hơn đổi mới rộng lượng tin tức. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tuy nhiên cái này ở giữa cũng có khác trang web ý đồ dùng, ôm ấp tình cảm, phong cách, hoặc là phương diện khác nhiều kiểu đến tiến hành khiêu chiến. Nhưng là cuối cùng nhất đều chỉ có thể hình thành bọt nước nhiều đóa mà thôi. Tại tin tức trên website ai có thể đạt thành, rộng lượng rất nhanh, thành tựu chính là người thắng. Trận, đây cũng là Tân Lãng tại dài đến 10 năm thời gian đem tin tức làm đến mức tận cùng lớn nhất ưu thế. Rộng lượng rất nhanh nguyên tắc một mực tương đương máy móc học tập thời đại mới bị càng rộng lượng. Nhanh hơn nhanh chóng AI tự động đẩy đưa tiễn nội dung chiến thắng. Điển hình chính là đầu ngày đầu dùng vô số kể tự động đẩy đưa tiễn chiến thắng nhân công biên tập. Lựa chọn Tencent tin tức cùng với hắn sản phẩm. Mà bây giờ Internet đồng hành cũng không có thanh tỉnh mà nhận thức đến điểm này. Bọn hắn vẫn đang cho rằng Internet tin tức chỉ là nhật báo. Báo chiều, đô thị báo điện tử bản. Tại nhân lực tài nguyên chưa đầy dưới tình huống, rất nhiều trang web đổi mới tần suất này đây tuần đến tính toán. Có thể làm được mỗi ngày đổi mới trang web đã là ít càng thêm ít. Hơn nữa bọn hắn đổi mới mạch suy nghĩ là một hơi đem hơn 10 đầu tin tức toàn bộ đổi mới đi ra. Cho dù là Trung Quốc thành công nhất buôn bán trang web China Buy tuy nhiên làm được một ngày đổi mới mấy lần tần suất. Nhưng là không thoát khỏi được báo chí, tạp chí điện tử bản mạch suy nghĩ, vẫn là mỗi ngày cố định thời gian đổi mới đại lượng tin tức mạch suy nghĩ. Hơn nữa chỉ đổi mới Cracker thích xem khoa học kỹ thuật tin tức. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật tin tức bên ngoài không có cái gì. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy tại trải qua trong khoảng thời gian này thử thủy hậu đã biết như thế nào. Đem rộng lượng rất nhanh nguyên tắc phát huy đến cực hạn. Cảm ơn Từ Tổng ủng hộ. Ta hiện tại cùng Từ Tổng lập nhiều quân lệnh trạng. 2 tháng siêu Việt China Buy. Cuối năm trước kia lại để cho China Buy không hề có bất kỳ đuổi kịp và vượt qua Tinh Không Hỗ Liên. Ý niệm trong đầu. Mà bên kia Tạ Ngọc Hồng đã muốn đứng lên lần nữa nói ra. Dịch Nhược Thủy đồng học. Ta cảm thấy cho ngươi không nên đương làm tại loại này toàn thể hội nghị rằng nhạy cảm như vậy. Chủ đề, chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài có lẽ sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái. Vạn nhất là tiết lộ đến China Buy bên kia lại càng thiết tưởng không chịu nổi. Tạ Ngọc Hồng thực, sự lo lắng như vậy, nàng cảm thấy tại IT khoa học kỹ thuật tin tức cái này một khối. China Buy có tiên thiên ưu thế. Hơn nữa China Buy làm lâu như vậy khoa học kỹ thuật tin tức truyền hình khẳng định phi thường thuận. Tiện, Vạn nhất Dịch Nhược Thủy nói chuyện truyền đi China Bay cùng Phong làm môn hộ trang web, chỉ sợ dễ dàng không lẫn nhau liên tựu gặp được một hồi trận đánh ác liệt. Chỉ là Dịch Nhược Thủy đã có lấy tương đối thành thục phương án. Ta biết rõ ta nói chuyện truyền đi nhất định sẽ có đại phiền toái. Nhưng là ta tin tưởng đang ngồi tất cả đồng sự nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Giữ kín như bưng, tất cả mọi người là tinh không hỗ liên gây dựng sự nghiệp nguyên lão. Ta chẳng những tin tưởng mọi người nhất định sẽ làm tốt giữ bí mật công tác nhưng lại hội sáng tạo. Kỳ tích là trọng yếu hơn phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.